Tuyệt thế cường long, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Từ Ngạo Tiết không dám nói tiếp, nghiến răng oán hận mà lườm Tề Đẳng Nhan. Jackson thì lắc đầu, nói, chuyện tôi không có biện pháp giải quyết, một cảnh ngục như hắn có thể xử lý được sao? Thị trưởng Hoàng, tôi đề nghị ông cho tôi thêm chút thời gian để tôi nghiên cứu sâu về bệnh của cô Hoàng. Tôi khẳng định có thể xây dựng một phương án điều trị tuyệt vời. Nếu để hắn nói bậy bạ khiến bệnh của cô Hoàng nặng thêm thì chỉ sợ đến lúc đó việc trị liệu sẽ càng thêm khó khăn. Dù sao Jackson cũng là chuyên gia. Lời anh ta nói làm hai người Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân không khỏi trầm mặc. Nghiêm túc suy nghĩ, các người quyết định nhanh đi. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu tình nhìn hai cha con Hoàng Văn Lãng. Lạnh nhạt lên tiếng. Hoàng Văn Lãng cắn răng hạ quyết tâm, nói, để Tề đại sư trị liệu cho con gái tôi trước đi. Jackson nghe vậy thì mặt đầy thất vọng, sau đó nhìn Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười lạnh, nói, anh chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột chết thôi. Để cho anh làm, chỉ sẽ làm bệnh tình của cô ấy càng thêm nghiêm trọng. Tôi có thể chữa khỏi cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt tuyên bố, cậu có thể chữa khỏi cho cô ấy. Cậu nói đùa đấy hả? Chuyên gia ở nước Mỹ như tôi còn không thể giải quyết. Một cảnh ngục nhỏ bé như cậu mà mạnh miệng thật đấy. Jackson chế nhạo, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Chuyện đơn giản, một giờ là xong. Jackson sửng sốt, sau đó cười to nói. Ha ha, lúc này tôi có thể khẳng định cậu chính là kẻ lừa đảo. Một giờ là xong, cậu đang đùa cái gì vậy? Nếu cậu có thể làm được thì các chuyên gia tâm lý học trên toàn thế giới còn mặt mũi nào mà hành nghề. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý. Nhưng Hoàng Văn Lãng lại cảm thấy bản thân vừa rồi mồm nhanh hơn não. Đặt cược quá lớn. Được thôi. Nếu cậu có thể chữa khỏi cho cô ấy trong vòng một giờ thì tôi sẽ ngay lập tức cho cậu 500 vạn đô la Mỹ. Jackson lạnh lùng nói. Nhưng nếu cậu không chữa được thì cậu phải quỳ xuống nhận sai với tất cả các nhà tâm lý học trên toàn thế giới. Thừa nhận bản thân là một tên lừa đảo vô liêm sỉ. Tôi hy vọng, thị trưởng Hoàng có thể làm nhân chứng cho chúng tôi. Sao thế? Sao cậu không dám nói tiếp? Có phải là thấy tôi lấy ra nhiều tiền cược như vậy nên sợ rồi không? Ha ha, cậu không cần có gánh nặng tâm lý đâu. Bởi vì cậu vốn không thể thắng được 500 vạn đô la Mỹ này. Càng không thể chữa khỏi cho cô Hoàng trong vòng một giờ. Jackson đầy mặt khinh thường. Nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tiếp tục chế nhạo. Đúng là kẻ lừa đảo. Trung Quốc lắm kẻ lừa đảo thật. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Không phải. Tôi chỉ là lần đầu thấy có người xa lạ vô duyên vô cớ muốn tặng cho mình 500 vạn đô la Mỹ nên cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Lời này của hắn vừa nói ra, mọi người đều không khỏi sững sờ. Tuy giọng điệu bình thường nhưng nội dung thực sự đáng giận. Làm người bị nhằm vào suýt tức đến vỡ mạch máu não. Jackson lạnh lùng nói, được, nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì cứ lấy tiền của tôi đi. Chỉ cần trong vòng một giờ có thể chữa khỏi cho cô Hoàng. Anh ta đã lăn lộn trong giới tâm lý học nhiều năm. Từng điều trị vô số người bệnh mắc các loại vấn đề tâm lý. Chỉ là trường hợp như Hoàng Tình Ca là khá hiếm thấy. Hơn nữa, bệnh này thường phải hao phí rất nhiều thời gian và tâm huyết mới có thể chữa khỏi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói một giờ là được. Đừng nói lấy ra 500 vạn đô la Mỹ làm tiền đặt cược. Cho dù đánh chết anh ta thì anh ta cũng không tin. Cách chương.